kết hôn cùng tổng tài dịu dàng. Chương 394, đánh nhau. Góc truyện audio.com. Đinh Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài, hoàn toàn không biết rằng người mà anh ta chờ đợi đã sớm lên một chiếc xe khác, từ con đường khác mà đi rồi. Về phần gia tộc Horton bị bao vây. Xin lỗi, Lục Tấn Nguyên không có ý muốn giúp họ giải vây. Suy cho cùng là để làm hài lòng yêu cầu của người xem. Nhưng cũng là do ông Hee-san đã đề ra trước trận đấu. Cho nên hiện tại họ bị bao vây như vậy, cũng là do tự tìm đến mà thôi. Chẳng qua, kênh truyền hình trực tiếp vẫn đang phát. Vì vậy, thái độ của nhà Horton khi đối mặt với truyền thông cũng đã được truyền hình trực tiếp. Còn đối với 6 vị giám khảo, ấn tượng của Lục Tấn Nguyên đối với họ không tệ. Phục vụ đồ ăn đồ uống đầy đủ, còn chuẩn bị vé máy bay hạng thương gia cho bọn họ vào ngày mai. Đêm đó, tại khách sạn Đế Vương, cả gia tộc Horton, ngoại trừ Phil và Tina, tất cả đều đang ở trong phòng của Hee-san. Họ có một cuộc họp video khẩn cấp với gia chủ Horton, người đang ở rất xa ở Hoa Kỳ, để thảo luận về vấn đề hôm nay và việc làm thế nào để giải quyết nó. Đối với việc thua cuộc thi này và thủ phạm của tất cả những điều ấy, Phil Horton, không ai có sức lực để đi quản lý cô ta. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét Phil ngồi trong phòng với chiếc máy tính trên tay và đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội của mình. Chắc chắn rằng tất cả các bình luận bên trong đều liên quan đến cuộc thi của cô ta ngày hôm nay. Nhìn thấy gần như 90% đều là bình luận châm chọc cùng chế nhạo chính mình. Phil chỉ cảm thấy tim như bị lửa đốt, khó chịu đến mức muốn giết người. À, cô ta giận dữ hét lên và ném chiếc máy tính xuống sàn nhà thật mạnh. Với mái tóc vàng óng, cô ta trông giống như một con sư tử cái đang giận dữ. Lúc này Tina mới từ phòng tắm đi ra trong bộ đồ ngủ. Sau khi tắm xong, cô ta đang lau tóc, lúc này hai người họ mới đối mặt với nhau. Phil thường coi Tina như một người hầu và một bao cát. Chưa bao giờ lọt vào mắt cô ta. Huống hồ giờ đây, sự xuất hiện của cô ta chỉ để làm mục tiêu phát giận của Phil mà thôi. Vốn dĩ lần này Phil đã nói với đoàn để Tina đi cùng là để làm người hầu. Cũng như để chăm sóc cô ta. Tina, hôm nay tôi đã thua. Chắc cô rất vui đúng không? Giọng điệu và ánh mắt của Phil đều ảm đạm. Tina quả thực đang phát điên lên vì sung sướng. Trong lòng cô ta chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Trong ấn tượng của cô ta, Phil luôn luôn kiêu ngạo, dương nanh múa vuốt, hôm nay đã ngã một cú đau như vậy. Đương nhiên Tina rất phấn khích, nhưng tất nhiên cô ta không thể nói ra những điều như vậy. Đặc biệt, bây giờ trông dáng vẻ của Phil, có vẻ không ổn lắm. Tina âm thầm cảnh giác. Phil, tất nhiên là không. Tôi biết tâm trạng cô đang không tốt, kết quả của cuộc thi này cũng là ngoài ý muốn, cô không cần phải để tâm như vậy, sự an ủi của cô ta cũng không mang lại hiệu quả gì. Sắc mặt Phil càng thêm u ám, cô ta không chút do dự nói, cô đang nói dối, vừa nói cô ta vừa sải bước nắm lấy tóc Tina, cô nghĩ tôi không biết cô đang nghĩ gì sao, chắc hẳn cô đang rất hả hê sau khi thấy tôi thua trận và bị mất mặt như vậy. Cập nhật nhanh nhất trên chuyên 88, nét cô cũng giống như mấy tên khốn trên mạng, trong lòng mắng chửi tôi, cười nhạo tôi đúng không? Các người đều là đồ khốn khiếp, đáng chết, Tina không ngờ rằng cô ta sẽ đột nhiên hành động tay động chân như vậy. Tóc cô ta bị túm chặt, da đầu đau như muốn nổ tung ra. Không, tôi không nghĩ vậy, cô tin tôi đi Phil à, chúng ta là chị em. Tại sao tôi lại cười nhạo cô cơ chứ? Làm ơn, buông tôi ra, được không? Tôi đau, á, gương mặt Phil càng nhăn nhó hơn. Nghiến răng nghiến lợi, đúng vậy, chúng ta là chị em. Chúng ta không giống như bọn họ. Chúng ta là chị em. Vậy thì nên cùng nhau chịu đau khổ đúng không? Cô ta đã hoàn toàn bị kích thích, tâm lý méo mó vặn vẹo, thậm chí túm tóc chặt hơn. Những sợi tóc bị cô ta kéo rụng. Da đầu bị kéo căng đến chảy máu, Tina không thể chịu đựng được nữa. Cô ta không ngừng hét lên, đau đớn cùng với sự tức giận dồn nén trong lòng. Lần đầu tiên cô ta chống cự, Cô ta quay người, cầm chặt tay Phil, móng tay bấm chặt vào cánh tay Phil. Móng tay sắc bén lập tức đâm vào da thịt. Hai người phụ nữ bắt đầu la hét. Xô xát, à con đĩ, mày dám đánh lại tao. Phil thở hổn hển trong đau đớn. Gần như phát điên, mắt đục ngầu, đập nát mọi đồ vật trong phòng. Cô ta nhìn chằm chằm Tina. Tina cũng hung hăng nhìn chằm chằm cô ta. Lửa giận trong lòng nhiều năm liền bùng lên. Tức giận không kém Phil. Trong phòng khách lớn lộn xộn. Trên mặt đất là đồ sứ thủy tinh vỡ vụn. Trên, cách chương.